Chương 871, giải tỏa thành công. Theo vầng sáng lay động, Hạ Nhược Phi trên trán cũng bắt đầu toát ra đầy mồ hôi hột. Không gian lực vô hình hoàn toàn là thông qua bàn tay của hắn tác dụng ở ma nở ai nhờ sa nở dê bên trên, trong ngoài đè ép bên dưới, hắn cảm giác mình xương bàn tay tựa hồ đều ở đây chít chít vang vọng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nứt mở giống như. Màn sáng này kết giới tính dai mạnh phi thường, Hạ Nhược Phi bàn tay mấy tử đã hoàn toàn lâm vào bên trong, thế nhưng là vẫn không có phá nát. Hơn nữa càng đi về trước đẩy mạnh, lực phản tác dụng cũng càng mạnh. Hạ Nhược Phi mặc dù toàn lực vận chuyển lực lượng tinh thần đều cảm giác thấy hơi lực bất tòng tâm. Bất quá Hạ Nhược Phi tính tình 10 phần cứng cỏi, xưa nay đều không phải là xem thường buông tha người. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được mảnh đất này chữ Ngọc Phù đối với hắn lần này thăm dò cổ mộ 10 phần trọng yếu. Lần này thử nghiệm nếu như thất bại, e sợ trong thời gian ngắn đều không thể lại phá mở nó. Đầu tiên trong lòng thì sẽ sinh ra sợ khó tâm tình, mặt khác thời gian cũng không quá được rồi. Vì lẽ đó tuy rằng cả người đều đang run rẩy, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ chậm chạp kiên định đi phía trước đẩy mạnh bàn tay. Hắn không để ý áp lực cường đại kia có thể hay không thương tổn được chính mình, không ngừng đem không gian lực vô hình điều động tụ tập lại đây. Ma nở a nhờ sa nở dê kết giới rung động càng ngày càng kịch liệt, Hạ Nhược Phi biểu tình trên mặt thậm chí trở nên hơi dữ tợn, hắn cũng đã là nỏ hết đà, tuy rằng ý chí chất cực kỳ cứng cỏi, nhưng thân thể là có ứng với kích phản ứng. Nếu như đau đớn kịch liệt đến mức độ nhất định, hơn nữa lực lượng tinh thần tiêu hao, Hạ Nhược Phi e sợ sẽ té xỉu rồi. Hắn đã cảm giác được trước mắt từng trận biến thành màu đen, tầm nhìn tựa hồ cũng bắt đầu trở nên hẹp, cái kia vầng sáng kết giới ở trong mắt hắn đều trở nên hơi mơ hồ. Hạ Nhược Phi cắn chặt răng, dùng hết khí lực toàn thân giống lớn một tiếng, dùng sức đi đến kịp. Chỉ nghe được ba một tiếng vang nhỏ, toàn bộ ma nở ai nhờ san nở dê kết giới rốt cục không chịu nổi áp lực bể ra, hóa thành điểm điểm vết lốm đốm rất nhanh biến mất ở bên trong thạch thất. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm thấy cả người buông lỏng, tất cả áp lực đều biến mất không còn tâm tích. Bước chân hắn lảo đảo một hồi ngắn ngủi này mấy phút, hắn thậm chí cảm giác đã thoát lực, khắp toàn thân từ trên xuống dưới càng la giống trong nước mới vớt ra giống như, cơ hồ bị mồ hôi ướt đẫm. Bởi vì tiêu hao sử dụng lực lượng tinh thần, Hạ Nhược Phi còn cảm giác được đôi chết ngạch bộ từng trận dây rứt đau đớn, thật giống như nga nở va nở cây kim đồng thời cắm tiến vào giống như. Hắn vây tay, bên cạnh một bình nhỏ để trước chuẩn bị xong linh tâm hoa cánh hoa dung dịch từ từ địa trôi giạt đến trước người của hắn. Hạ Nhược Phi cầm lấy chiếc lọ, dùng có chút như nhún ra tay vặn mở bình xây, dầm dầm đem ngay ngắn một cái bình cánh hoa dung dịch uống tiến vào. Sau đó không nói hai lời ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn bắt đầu khôi phục. Linh tâm hoa cánh hoa dung dịch tác dụng tốc độ là cực kỳ nhanh, hầu như vừa uống vào, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được bàn tay cùng đầu đau đớn cũng bắt đầu giảm bớt, trên người khí lực cũng dần dần khôi phục. Bởi thời gian cấp bách, Hạ Nhược Phi không kịp đẳng thân thể hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tốt nhất, liền đứng dậy, ba chân bốn cẳng đến rồi trước thạch thay mặt, đưa tay cầm lên khối này xưa cũ ngọc phù. Vì tiết kiệm thời gian, Hạ Nhược Phi cũng không có nhìn kỹ, trực tiếp đem ngọc phù nắm trong bàn tay, sau đó hơi suy nghĩ, lắc mình về tới có 30 lần tốc độ thời gian trôi qua thêm được nguyên sơ cảnh. Hạ Thanh ngay ở nguyên sơ cảnh bên trong lặng lặng mà cùng đợi, hơn phân nửa sự chú ý đều xuyên thấu qua thần niệm chú ý ngoại giới động tĩnh. Hắn gặp được Hạ Nhược Phi cầm ngọc phù xuất hiện ở nguyên sơ cảnh, lập tức nói, chúc mừng chủ nhân thuận lợi lấy được chữ địa ngọc phù. Hạ Nhược Phi trên mặt còn treo móc vẻ vẻ vải, hắn mỉm cười nói, vận khí coi như không tệ, thiếu chút nữa thì dã chẳng xe cát, cũng may ta còn kiên trì chịu đựng. Tiếp theo Hạ Nhược Phi hỏi nói, Hạ Thanh, hiện tại ngươi có thể nói một chút chỗ này chữ ngọc phù đối với ta lần này cổ mộ hành trình đến cùng có tác dụng gì? Hạ Thanh khẽ mỉm cười nói, chủ nhân, ngài giải khai ngọc phù này phía sau, tự nhiên liền hiểu. Hạ Nhược Phi không khỏi trợn tròn mắt, hắn cầm lấy chữ địa ngọc phù cẩn thận chú đáo. Khối ngọc này phù hình dạng to nho đều theo người chữ ngọc phù giống như lúc, chỉ bất qua phía trên chữ triện đã biến thành địa chữ, mặt khác nó cũng theo người chữ ngọc phù giống như, mặt trên bị điêu khắc ra huyền diệu hoa văn. Này hoa văn hiển nhiên so với người chữ ngọc phù còn phức tạp hơn không ít, Hạ Nhược Phi chỉ là ở trong lòng mô phỏng một hồi liền cảm thấy hết sức khó khăn, phải nói hắn bây giờ tinh thần lực tu vi lại tiến bộ một đoạn dài. Hơn nữa khắc họa chữ nhân ngọc phù giải tỏa phù hoàn toàn có thể trong một ý nghĩa ung dung hoàn thành, có thể thấy được chỗ này chữ ngọc phù giải tỏa là khó khăn cỡ nào. bất quá gian nan nhất phá mở kết giới đều hoàn thành, giải tỏa sự tình tự nhiên là bắt buộc phải làm, đơn giản chính là luyện nhiều tập. Hạ Nhược Phi tính toán một chốc thời gian, hắn nên còn có thể nguyên sơ cảnh bên trong dừng lại 4, 5 tiếng, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới chênh lệch 30 lần, 5 tiếng gần như chính là 10 phút, tính cả vừa nãy ở Sơn Hải cảnh Sơn Động bên trong thạch thất phá mở kết giới thời gian hao phí, hắn tiến nhập linh đồ không gian nhiều nhất cũng là 20 phút tả hữu, trên căn bản toán là bình thường khi tắm. Liên Hạ Nhược Phi cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp trên mặt đất trên ngồi xếp bằng xuống, nhận thức thật nghiên cứu chỗ này chữ ngọc phù giải tỏa phù, hắn một bên phân tích, còn vừa vươn ngón tay hư hoa. Thời gian một chút trôi qua, Hạ Thanh Yên tĩnh bảo vệ sau lưng Hạ Nhược Phi, thời khắc chú ý tình huống của ngoại giới, mà Hạ Nhược Phi thì lại toàn tâm đầu nhập vào giải tỏa phù nghiên cứu chi bên trong. Dần dần, Hạ Nhược Phi bắt đầu sử dụng lực lượng tinh thần khắc họa phù. Theo Hạ Nhược Phi ngón tay vùng vẫy, từng đạo huyền diệu hoa văn ở Hạ Nhược Phi trước người bỗng dưng xuất hiện, long lánh hào quang màu vàng kim nhạt. Bất quá những văn lộ này xem ra cũng không phải là như vậy hiệp điều động, tựa hồ tổng có một ít chi tiết nhỏ phương diện cũng không hoàn mỹ, có lúc Hạ Nhược Phi chỉ là khắc họa một hai bút liền phất tay đưa nó tàn đi, sau đó tâm như giếng của một loại điệu tiến hành lần kế tiếp thử nghiệm. Giờ thứ hai, Hạ Nhược Phi khắc vẽ ra hoa văn đã càng ngày càng phức tạp, tuy rằng vẫn không có hình thành hệ thống, nhưng này đan sen phức tạp màu vàng hoa văn cũng nói hắn tiến triển hết sức nhanh chóng. Giờ thứ ba, Hạ Nhược Phi lần thứ nhất khắc họa ra hoàn chỉnh giải tỏa phù, bất quá hắn cũng không hài lòng, liếc mắt nhìn lại thuận tay đưa nó xóa đi, tiếp tục tiến hành lần kế tiếp khắc họa. Giờ thứ bốn, Hạ Nhược Phi khắc họa tốc độ càng lúc càng nhanh, thành công số lần cũng càng ngày càng nhiều, đương nhiên, mỗi một lần khắc vẽ ra phù cũng không có đạt đến hoặc là gần tới hoàn mỹ, chí ít Hạ Nhược Phi chính mình cũng không hài lòng. Giờ thứ năm, Hạ Nhược Phi khắc vẽ ra phù tựa hồ dần dần bắt đầu có thần vận, hơn nữa theo độ thuần thục tăng cao, hắn khắc họa quá trình bên trong cũng càng ngày càng nhẹ nhàng, đầu ngón tay khẽ run lên, sẽ có vài cái huyền diệu khó hiểu hoa văn xuất hiện ở trước mặt. Có chữ nhân ngọc phù giải tỏa kinh nghiệm, Hạ Nhược Phi lần này học tập chữ địa ngọc phù giải tỏa phù, tốc độ có thể nói là tương đối nhanh. Rất nhanh, giờ thứ năm cũng đi qua, Hạ Nhược Phi trong lòng sinh ra ý nghĩ, hắn đem chữ địa ngọc phù cất đi, sau đó từ dưới đất đứng lên thân đến. Chủ nhân Hạ Thanh nhìn sang. Hạ Nhược Phi cười khổ một cái nói, xem ra muốn trong khoảng thời gian ngắn giải tỏa là rất khó, ta phải đi ra ngoài trước. Kỳ thực Hạ Nhược Phi đã có thể tương đối nhẹ nhàng địa khắc họa gian này tấm phức tạp giải tỏa phù, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cũng không có làm ban đầu giải tỏa chữ nhân ngọc phù thời gian cái kia loại hòa hợp hoàn mỹ cảm giác. Hắn biết đây là hắn luyện tập không đủ, độ thuần thục còn có chờ tăng cao. Lúc trước chữ nhân ngọc phù giải tỏa phía sau, số lượng cao tin tức suýt chút nữa đem Hạ Nhược Phi đầu nhét bạo nổ. Đây là hắn chuẩn bị cực kỳ đầy đủ dưới tình huống. Lúc trước phàm là hắn đối với giải tỏa phù chất lượng yêu cầu thấp một chút điểm, ở lực lượng tinh thần khống chế còn không có đạt đến truyền thừa yêu cầu dưới tình huống phải đi giải tỏa chữ nhân ngọc phù, e sợ kết quả sẽ 10 phần thê thảm. Bởi vậy Hạ Nhược Phi cứ việc 10 phần sốt ruột, nhưng vẫn như cũ không dám ở nơi này phương diện mang trong lo nở dê may mắn, hắn nhất định phải để chính mình khắc vẽ ra giải tỏa phù vô hạn gần tới hoàn mỹ, mới sẽ đi tiếp thu chỗ này chữ ngọc phù bên trong truyền thừa tin tức. Hạ Thanh mỉm cười nói, chủ tốc độ của con người đã vượt quá tưởng tượng, ta tin tưởng rất nhanh ngài là có thể thuận lợi được chữ địa ngọc phù truyền thừa. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, xem ra ta chỉ có thể mặt khác tìm thời gian tiến vào. Chỗ này chữ Ngọc Phù là nhất định phải giải tỏa, hắn đã quyết định chủ ý, lập tức nói với Tống Vi, hôm nay lữ đồ mệt nhọc, đêm nay liền không đi ra điều nghiên địa hình, trực tiếp ở trong tiểu điếm nghỉ ngơi, tất cả đợi đến ngày mai lại nói. Ngay ngắn một cái buổi tối thời gian, đối với Hạ Nhược Phi tới nói nên đã đủ rồi, hắn ở tại nguyên sơ cảnh bên trong, có thể có chừng 10 ngày. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ về tới ngoại giới, cấp tốc đem linh đồ bức tranh thu vào lòng bàn tay làm bên trong. Sau đó hắn cởi y y phục, đến trong phòng vệ sinh dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào tắm, thay quần áo sạch sẽ phía sau, mở cửa phòng đi ra ngoài. Tống Vi đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, gặp được Hạ Nhược Phi đi ra, NLZ cười nói, Nhược Phi, ta có thể nhớ lại bộ phận đều vẽ ra, ngươi cầm xem một chút cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói. Hắn đi tới cầm lấy trên bàn uống trà tấm kia sơ đồ phát thảo, Này thời gian Tống Vi nhìn một chút Hạ Nhược Phi, mở miệng hỏi nói, sắc mặt của ngươi làm sao có chút không dễ nhìn, có phải là không thoải mái hay không á? Nhưng thật ra là Hạ Nhược Phi vừa nãy phá mở kết giới thời điểm tiêu hao quá lớn, sau đó chưa kịp hoàn toàn khôi phục trạng thái liền bắt đầu thử khắc họa giải tỏa phù, đối với tinh thần lực tiêu hao cũng lớn vô cùng, vì lẽ đó cả người xem ra có chút hề bại. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, cũng còn tốt, có thể là không nghỉ ngơi tốt thêm vào lại mở ra 1-2 giờ xe, cảm giác mệt một chút. Vậy ngươi mau mau trở về phòng nghỉ ngơi, Tống Vi nói, buổi chiều ngủ một giấc thật ngon, buổi tối chúng ta cũng đừng đi ra, cùng nhau nghiên cứu một hồi tiến nhập mộ huyệt phương án, những chuyện khác chờ ngày mai lại nói. Hạ Nhược Phi sẽ chờ Tống Vi những lời này đây, hắn suy nghĩ một chút nói, cũng được, cũng đã tới đây, cũng sẽ không quan tâm 1-2 ngày thời gian ửm ngươi đi ngủ một lát đây. Tống Vi nói, ngươi bây giờ sắc mặt tái nhợt được đáng sợ được. Hạ Nhược Phi nói, cỏ này. Đồ ta nắm vào xem. Hạ Nhược Phi còn chưa nói hết, Tống Vi lì hệ nở đến đem sơ đồ phác thảo đoán mất, cẩn thận mà chiết hảo bỏ vào của mình túi áo bên trong. Na nở dê đoán trách no ý nói, tất cả nói nghỉ ngơi trước tốt, điều chỉnh tốt trạng thái lại nói này đồ ta trước tiên thu, ngươi nhiệm vụ buổi chiều chính là cố gắng ngủ, khôi phục tinh thần đúng vậy ngươi cũng đừng xem tivi, chúng ta đều trở về nhà ngủ một lát đây. Hạ Nhược Phi nói. Nói xong. Hạ Nhược Phi lại trở về của mình căn phòng ngủ kia. Thật nhanh khóa trái cửa phòng phía sau, Hạ Nhược Phi lần thứ 2 cho gọi ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghĩ lại trở về không gian bên trong. Lần này thời gian tương đối thừa thải, hắn cũng không có lập tức tiếp tục luyện tập cái kia nói phức tạp phù, mà là ở linh bờ đầm trên ghế nằm ngồi xuống, với tay hút tới một bình linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, rầm rầm địa uống vào. Sau đó Hạ Nhược Phi chuyển đầu nói với Hạ Thanh, ta ngủ một canh giờ, nếu như ta chính mình không tỉnh lại, ngươi liền cứ gọi tỉnh ta. Mặt khác thời khắc chú ý tình huống của ngoại giới, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền lập tức đánh thức ta được rồi, chủ nhân Hạ Thanh nói. Hạ Nhược Phi nhắm hai mắt lại, toàn thân đắm chìm trong này vụ trạng linh khí chi bên trong, có một loại sung sướng đê mê cảm giác, hơn nữa trước lực lượng tinh thần đã hầu như tiêu hao, về tinh thần sắc thực phi thường mệt mỏi. Vì lẽ đó hắn rất nhanh liền tiến vào tầng sâu giấc ngủ. Sau một tiếng, Hạ Thanh đúng giờ đem Hạ Nhược Phi đánh thức. Hạ Nhược Phi vươn người một cái, đối mặt với trong suốt linh đàm hít vào một hơi thật dài, cảm giác tâm thần thoải mái. Đi qua này một canh giờ nghỉ ngơi, hắn đã đầy máu sống lại, hiện tại tình trạng của hắn tốt vô cùng. Hạ Nhược Phi đánh một bồn nhỏ linh đầm nước rửa mặt, sau đó liền thừa dịp hiện tại trạng thái không sai, lập tức bắt đầu giải tỏa phù nghiên cứu. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, Hạ Nhược Phi khắc họa phù tốc độ càng lúc càng nhanh, tỷ lệ thành công cũng càng ngày càng cao, phù chất lượng cũng lấy tốc độ thật nhanh tăng lên. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Nhược Phi đầu ngón tay ở trên không bên trong nhanh chóng rung động, từng đạo huyền diệu vô cùng phù dâng trào ra, ở trên không bên trong xây dựng ra một cái cực kỳ phức tạp đồ án, hình vẽ này mơ hồ lập lòe hào quang màu vàng kim nhạt. Hạ Nhược Phi nhìn lướt qua phía sau, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn lầm bầm lầu bầu nói, này tấm gần đủ rồi. Hạ Nhược Phi tiện tay đem này tấm phù xóa đi, sau đó lập tức lại lần thứ 2 khắc họa qua một lần. Lần thứ 3, thứ 4 biến Hạ Nhược Phi từng lần một địa khắc họa đi ra, lại từng lần một địa xóa đi rơi. Hắn phát hiện hiện tại chính mình khắc họa phù trạng thái trên căn bản ổn định, mỗi lần sinh thành phù trên căn bản đều là ở trình độ trở lên, chí ít chính hắn là tương đối hài lòng. Hạ Nhược Phi cũng không gấp lập tức liền giải tỏa chữa địa ngọc phù. Hắn biết một khi giải khai ngọc phù, liền ngay lập tức sẽ bắt đầu truyền thừa, vì lẽ đó nhất định phải đem tình trạng của chính mình điều chỉnh tốt, đặc biệt là lực lượng tinh thần muốn khôi phục lại trạng thái ma nhờ nhất, mới có thể chống lại ở truyền quá trình bên trong cái kia loại xung kích. Vì lẽ đó hắn lại uống một bình linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Hôm nay hắn căn bản cũng không có chút nào keo kiệt, chân quý linh tâm hoa cánh hoa dung dịch đều dùng vài bình. Ở linh bờ đầm nghỉ ngơi trong chốc lát, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất phía sau, Hạ Nhược Phi rốt cục lấy ra mảnh đất kia chữ ngọc phù. Một bên Hạ Thanh cũng lộ ra một tia khẩn trương. Hạ Nhược Phi bình tĩnh mà khắc họa ra hoàn chỉnh giải tỏa phù, vẫn là gần tới hoàn mỹ chất. Hắn tâm niệm khẽ động, bức kia giải tỏa phù nhất thời hướng về chữ địa ngọc phù phiêu tới, sau đó không kém chút nào địa lún vào đến ngọc trên phù hoa văn chi bên trong. Những văn lộ này nhất thời phát ra màu vàng nhạt tia sáng, cái kia tia sáng như là nước chảy, ở ngọc phù trên dọc theo hoa văn lưu động, rất nhanh chỉnh bức phủ đều bị đốt sáng lên. Một đạo quang hoa chói mắt sáng lên, sau một khắc, Hạ Nhược Phi lập tức cảm thấy quen thuộc kia xung kích cảm giác, số lượng cao tin tức giống như là thủy triều xông vào hắn não biển.